Lại cố đô để ngắm vầng trăng, nghe khúc nam bằng tiếng sáo nao lòng bên dòng hương ra diệt. Năm nào từng biệt ly xa phố xa. Huế tôi mong mơ lạc bước xưa, người suốt nửa đời ôm ấm trong lòng những hoài mong nhung nhớ một người. Huế ơi, tôi sẽ trở về tìm kỷ niệm xưa, không biết bây giờ tìm vẫn lâu hay bên người. Biết tìm em, tìm em, tìm em ở nơi mô bảy chữ. Lại cố đô để ngắm vầng trăng, nghe khúc nam bằng tiếng sáo nao lòng bên dòng hương ra diệt. Năm nào từng biệt ly xa phố xưa. Huế ơi, tạm biệt Huế giữa mùa thi, ngày xa Huế tôi mong mơ lạc bước xưa, người suốt nửa đời ôm ấm trong lòng những hoài mong nhung nhớ một người. Huế ơi, tôi sẽ trở về tìm kỷ niệm xưa, không biết bây giờ tìm vẫn lâu hay bên người. Biết tìm em, tìm em, tìm em ở nơi mô bảy chữ. Huế ơi, tôi sẽ trở về tìm kỷ niệm xưa, không biết bây giờ tìm về nơi mơ. Đông ba hay vĩ dạ vẫn lâu hay bên người. Biết tìm em,